Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, lên lớp sản sinh phản ứng. Nhìn thấy Julian bộ dáng, Suzuki Hitomi âm thầm bật cười. Trước chỉ là cảm giác đứa nhỏ này rất khả ái. Hiện tại cảm giác đứa nhỏ này quá khả ái. Thế nào? Không hoan nghênh phải không? Nhìn xem bàn dưới vẫn còn ở mộng bức những người bạn nhỏ. Suzuki Hitomi tâm tình vui thích tiến lên nói. Lão sư được. Trong đó có cái hài tử phản ứng nhanh chóng đứng lên. Quý người nói. Lão sư được. Sau đó mới là những đứa trẻ khác kém không hỏi về tốt tiếng. Các bạn học. Các ngươi đắc tội ta. Các ngươi hội. Sẽ. Biết rõ. Tại đắc tội ta sau. Các ngươi sẽ rất thống khổ. Suzuki Hitomi nói. Hắn ngược lại cũng không nói sai. Hắn giảng bài nói xác thực biết đánh phá những hài tử này nhận thức. Cho nên nói, bọn họ tại vừa mới bắt đầu sẽ rất thống khổ cũng không sai. Nhưng là hắn cũng không nói thống khổ chỉ là nhất thời. Vì vậy, bởi vì hắn một câu nói này, bọn nhỏ đều sốc xếch. Là tình huống gì? Chúng ta làm sao lại đắc tội ngươi? Chúng ta làm gì sai? Ngươi sẽ còn để cho chúng ta thống khổ. Học tập khô khan chiến tranh sử đã rất thống khổ. Cái gì thù cái gì oán a? Được, vị lão sư này, người trước giảng bài đi. Ta tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa nói, cũng không để ý lão sư cùng bọn học sinh đối với hắn vừa vặn lời nói kia biểu tình kinh hoàng. Đi dưới giảng đài, Suzuki Hitomi đi dưới giảng đài. Đi thẳng tới Julian bên người. Tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Đưa tới toàn bộ lớp học hút hơi lạnh thanh âm. Đây chính là lão sư. Lại tuổi trẻ cũng là lão sư. Ngồi ở Julian bên người. Nhượng Julian thế nào học tập a? Quá không được tự nhiên. Bọn họ cũng là biết rõ cái này học viện lão sư là không có khả năng giả mạo. Người thế nào thành lão sư? Suzuki Hitomi sau khi ngồi xuống. Julian nhỏ giọng hỏi. Bất quá. Tuy nhiên thanh âm tiểu. Nhưng là ngồi ở Julian phụ cận mấy tên học sinh hay là nghe. Cái quỷ gì a? Ngươi đây là cùng lão sư nói giọng sao? Các ngươi quen biết sao? Hắn trước kia là làm gì à? Những hài tử này không nghĩ tới. Cho bọn hắn lên lớp cái này có thể kêu ca ca người trẻ tuổi chính là đại lục đăng lên thế giới chi? Tử, coi như là cảm thấy tên có chút kỳ quái thời dã không có nghĩ tới phương diện kia. Chẳng qua là cảm thấy người này ăn mặc kỳ quái. Tên kỳ quái thôi. Dù sao trong đế đô xuất hiện mấy cái ăn mặc kỳ quái. Tên kỳ quái nhân là rất bình thường. Những hài tử này suy nghĩ nhiều như vậy. Suzuki Hitomi tự nhiên không biết rõ. Coi như biết rõ cũng sẽ không quản. Nghe được Julian nói. Nhẹ giọng trả lời nói. Thế nào? Người không muốn ta làm lão sư sao? Dĩ nhiên không phải. Julian nói, ta không nghĩ tới ngươi hội. Sẽ, khi ta lão sư, ngươi làm sao lại trực tiếp đương trên lão sư ta đây? Julian không biết rõ nói cái gì cho phải. Bọn họ ma vũ học viện đại môn cứ như vậy dễ vào. Đương ma vũ học viện lão sư đặt ở Suzuki Hitomi thân trên liền dễ dàng như vậy. Những thứ này các loại. Chờ, sau này trở về lại nói. Suzuki Hitomi nói, hảo hảo nghe giảng, vừa nói, lại không để ý tới nữa Julian. Julian há hốc mồm, vẫn là không có nói chuyện. Còn như nghe giảng, Suzuki Hitomi đều nói cho hắn xong. Mặc dù không có hiện tại giảng đài trước lão sư như vậy toàn diện. Nhưng là nếu như bây giờ khảo thí nói hắn nhất định có thể lấy đệ nhất. Được, ta khóa liền đến nơi này. Hiện tại Suzuki Hitomi lão sư cho các ngươi nói biết, đem thời gian khống chế tại khóa đường thời, gian một nửa, kể xong khóa sau, giảng đài trên lão sư nói, tốt đi, chú ý, tiếp đó, sẽ là các ngươi thống khổ thời khắc. Suzuki Hitomi đứng lên, nói, tại Suzuki Hitomi gặp biết dưới, cái thế giới này toàn bộ chiến tranh sử đều là cháu đi thăm ông nội. Nghe một chút cái kia chút ít mưu kế. Những thứ kia sách lược. Nếu như hắn là chính mình địch nhân. sợ rằng chết như thế nào đều không biết rõ. Còn tưởng rằng là thần uy đây. Cho nên, trước hắn nói là thật. Bọn họ thật rất thống khổ a. Đưa bọn họ tân tân khổ khổ từ tách lập tới nhận thức toàn bộ phá vỡ. Có thể không thống khổ sao? Được, lớp này liền đến nơi này. Tan lớp, Suzuki Hitomi kể xong, cũng đến tan lớp thời gian. Lại cùng chiến tranh sử chủ giảng lão sư rời đi. Hắn sau khi đi, trong lớp đều phải điên. Nghe được Suzuki Hitomi kia một hệ liệt điên cuồng ý nghĩ. Ít nhất tại trừ đã bị điều giáo thành công Julian bên ngoài. Những người khác cũng điên. Không điên không được. Căn cứ Suzuki Hitomi làm giáo những thứ kia. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không tin. Nhưng là mình giá thiết một phen. Nếu như mình là những thứ kia chiến tranh sử thượng tướng quân. Tuyệt đối sẽ bị Suzuki Hitomi bức điên. Bởi vì là dựa theo Suzuki Hitomi kia loại đấu pháp. Thấy thế nào chiến tranh sử đều là đùa nghịch. Thật là không có thiên lý. Vì vậy, bọn họ liền điên. Nhìn xem bọn họ một bộ không có từng va chạm xã hội bộ dáng. Julian âm thầm bật cười. Thật không nghĩ tới đương chính mình lần đầu tiên bị đánh phá nhận thức lúc. Còn không bằng bọn họ. Đúng, Julian, hắn là người nào? Người như thế nào cùng hắn quen như vậy? Tại bình phục mình một chút nội tâm. Không nhịn được lòng hiếu kỳ một đứa bé hỏi Julian nói. Hắn là thế giới chi tử. Ở tại nhà ta. Ta gọi hắn là ca ca. Hắn là thế nào đương trên lão sư ta cũng không biết rõ. Ta còn muốn hỏi hắn đây. Julian ủy khuất nói. Người trả. Còn. Ủy khuất. Thế giới chi tử ở tại nhà ngươi. Ngươi còn nói ca ca hắn. Người trả. Còn. Ủy khuất. Câu hỏi hài tử nhìn xem Julian ủy khuất bộ dáng. Tức gần chết. Chờ chút. Hắn nói cái gì? Thế giới chi tử ở tại nhà hắn. Hắn còn nói ca ca hắn. Lúc này sau, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Tin tức này làm cho người rất khiếp sợ. Khiếp sợ đến dòng dã một thiên đều không có hảo hảo lên lớp. Bất quá, bọn họ biết rõ một chuyện. Julian, không còn là trước kia cái kia Julian. Tại vừa vặn tan lớp cùng lão sư cùng một chỗ hướng phòng làm việc đi Suzuki Hitomi nói. Đúng, còn không biết rõ tên ngươi đây. Xưng hô như thế nào? Nghe được Suzuki Hitomi nói. Người lão sư này thật là nghĩ. Muốn, một cái lão huyết phun xuất hiện. Thời gian dài như vậy ngươi còn không biết rõ tên ta. Nghĩ, muốn, nửa ngày, mình quả thật chưa nói cho hắn biết. Cổ Cisco crew đặc biệt. Lão sư đạo, tốt lắm. Sau đó liền kêu ngươi cổ Cisco lão sư. Suzuki Hitomi khách khí nói. Vẫn là để cho ta crew đặc biệt đi. Chúng ta quan hệ không có như vậy thân mật. Cổ Cisco crew đặc biệt nói. Hắn thậm chí còn muốn. Cùng Tesri keo đợi như vậy lâu. Dù sao cũng nên biết rõ bọn họ cái này đại lục người tên là Pháp truyền thống đi. Chúng ta không thân mật sao? Chúng ta cùng một chỗ trên cùng khóa. Phòng làm việc trả. Còn, ai lấy? Suzuki Hitomi nói. Thực tế trên, hắn không muốn gọi toàn bộ xưng. Nhưng là vừa vặn nói chuyện lại phải hoàn hảo tròn đi qua. Không, người tốt gọi là ta crew đặc biệt đi. Mà còn ngươi cũng không phải chỉ cùng ta một người trên cùng khóa. Crew đặc biệt nói. Suzuki Hitomi còn muốn các lão sư khác giáo đấu kỹ đây. Đương nhiên, tại trên đấu kỹ thời gian sau, nhìn thấy bọn nhỏ bộ dáng, Suzuki Hitomi ngược lại cũng không nói cái gì. Ngược lại nói sau đó những hài tử này cũng nghe không lọt. Cho nên, hắn quyết định để trước qua những thứ này khả ái bọn nhỏ. Tránh cho một ngày tiếp lấy thống khổ quá nhiều. Quá lớn. Hắn bỏ qua cho những hài tử này. Những hài tử này cũng không bỏ qua cho hắn. Đường thiên tướng tại học viện xảy ra chuyện liền nói cho gia trưởng. Những gia trưởng này đang khiếp sợ đồng thời. Lại lẫn nhau truyền tới truyền lui. Cuối cùng liền truyền tới hoàng đế Alexandros trong lỗ tai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,